Trọng sinh được hot boy trường cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 18:18, lòng cậu hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng đầu toàn khối, đứng đầu toàn khối, lẽ nào bộ não của cô nhóc không giống với cậu? Nhậm Tử Sâm cứng đờ ở chỗ ngồi, ngoại trừ ù tai ra, mặt cũng nóng rực. Thẩm Niệm thi cử đứng đầu toàn khối, mà cậu còn suốt ngày gọi người ta là nhóc con. Phải chăng nên đổi thành chị Đại? Đầu gối của cậu hơi đau. Đột nhiên Nhậm Tử Sâm rất muốn xông ra ngoài, không vì cái gì khác, chỉ muốn xé bảng thành tích, không muốn để cho Thẩm Niệm biết thứ hạng của mình chút nào. Má nó, quá mất mặt. Lần đầu tiên Nhậm Bá Vương cảm thấy, học kém là một chuyện mất mặt. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy tạp chí đang mở ra có hơi gai mắt, thậm chí là nhục nhã nhã nhục. Thẩm Niệm nhìn chằm chằm cậu, phát hiện tai cậu hơi đỏ lên, không khỏi nén cười. Tên ngốc này, lòng tự trọng vẫn rất cao. Lớp số 9 lần đầu tiên có người đứng đầu khối, tất cả mọi người đều đang vui mừng. Thẩm Niệm đành phải kề sát vào một chút, cơ hồ ghé sát vào lỗ tai Nhậm Tử Sâm. Chàng trai à, cậu không thể nói lời mà không giữ lời đâu đấy nhé. Hô hấp ấm áp phả vào bên tai, thân thể Nhậm Tử Sâm theo bản năng cứng đờ. Tất nhiên cậu sẽ không nuốt lời. Vào thời điểm này, phải đứng cho thật vững. Tôn nghiêm và mặt mũi của một người đàn ông không thể bị mất đi. Nhậm Tử Sâm nội tâm một mảnh thiên nhân giao chiến, sau vô số lần xây dựng tâm lý, rốt cục ngẩng đầu lên, lúc này mới dám nhìn thẳng vào Thẩm Niệm. Hắn dùng mặt không chút thay đổi cầu dài binh hoang mã loạn trong nội tâm, luôn cảm thấy Thẩm Niệm cùng mình không phải là người cùng một cấp độ. Sự tự ti chết tiệt đó. Cậu nói, thiếu niên nói ngắn gọn ý nghĩa. Thẩm Niệm chớp chớp mắt, thập phần vui tươi. Nhậm Tử Sâm nhịn không được nhìn chán, đầu cô, cậu rất buồn bực. Đầu của đứa bé rốt cuộc dài như thế nào? Thẩm Niệm nói thẳng, anh muốn đầu tư vào em. Chúng ta cùng nhau làm việc. Ồ, cô đi lòng vòng một thời gian như vậy, hóa ra không phải là muốn ngâm anh, mà chỉ là muốn cùng cậu làm sự nghiệp. Đứa trẻ, sự nghiệp của cô ấy rất nặng nề. Chẳng lẽ sau khi lớn lên, sẽ là một nữ cường nhân? Nhậm Tử Sâm tâm tình phức tạp, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng đối phương. Được, tôi sẽ mau chóng viết cho cậu một phương án. Đến lúc đó lại quy định vấn đề phân phối lợi ích tốt. Nhậm Tử Sâm muốn tận khả năng công tác. Học bá không phải dễ lừa gạt. Cậu cũng không có ý định lừa gạt, hoặc là lừa gạt Thẩm Niệm. Được, làm sự nghiệp. Nhậm Tử Sâm không biết mình nói ra mấy chữ này như thế nào. Lưu Vũ và Dương Tử Hàng ở hàng ghế đầu quay lại. Giờ phút này nhìn Thẩm Niệm, không kém gì nhìn gấu trúc khổng lồ. Lưu Vũ tò mò hỏi. Sự nghiệp gì? Tiểu Niệm Niệm, không nghĩ tới cậu là học bá a. Cậu muốn cùng Sâm ca làm cái gì? Dương Tử Hàng cũng buồn bực, lớp quá ồn ào, vừa rồi cậu căn bản không nghe rõ. Tiểu Niệm Niệm và cậu Sâm làm trò gì vậy? Bên trái cũng có người nghiêm đầu. Làm cái gì vậy? Làm, từ này là tất cả mọi thứ. Không ít học sinh lớp 9 bắt đầu bát quái, tò mò rất nặng nề. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Làm cái gì? Cái gì? Tiểu Niệm Niệm và Sâm ca thật sự quyết định làm được. Nhậm Tử Sâm tai nóng lên. Hắn đã đáp ứng nhận tiền đầu tư của Thẩm Niệm, hơn nữa Thẩm Niệm bây giờ là học bá, học tập so với cậu tốt hơn rất nhiều, luôn cảm thấy. Nữ cường nam nhược, cậu có loại ảo giác ăn cơm mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên chủ nhiệm Lục Sơn gần như bước đi vui vẻ, người đàn ông như gió bước vào lớp học. Hắn đây là muốn phá kỷ lục nhất Trung A, không nghĩ tới trước khi cậu về hưu, có thể bồi dưỡng ra một lớp đệ nhất ở lớp 9. Lục Sơn thật muốn nâng Thẩm Niệm lên cao, nhưng ngại Thẩm Niệm là đại cô nương, cậu mạnh mẽ khống chế tâm tình vui mừng của mình đi lên bục giảng, nhất thời cảm thấy hăng hái phong hoa, cậu còn có thể dạy thêm sách 500 năm nữa. Hôm nay nhìn một đám ớt trời trong lớp 9, cũng vô cùng mi thanh mục tú, thế giới đột nhiên trở nên thập phần tốt đẹp. Khụ khụ, Túc Tĩnh, mọi người đều yên tĩnh. Hôm nay Lục Sơn mặt mày đặc biệt ôn hòa, nhất là khi nhìn về phía Thẩm Niệm, nhìn thế nào cũng nhìn thấy thuận mắt. Chắc hẳn mọi người đều đã biết, bạn học Thẩm Niệm trong lớp chúng ta, lần này thi giải nhất toàn lớp. Nhậm Tử Sâm vừa nghe đến ba chữ, đệ nhất danh, trái tim lại đập mạnh, hắn sắp không chịu nổi Thẩm Niệm ưu tú. Lục Sơn tự mình dẫn đầu, cả lớp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, lớp 9 bọn họ rốt cục mặt mày hớn hở một lần. Cách chương.